tôi thật sự không hiểu vì sao lại có người bị cô ấy thu hút. Ý là cô ấy không? Cô ấy rất ghê tởm, lại không chút quyến rũ. Tôi chả muốn đụng phải cô ấy trong hẻm tối. Nên là... tôi rất hoang mang khi biết cô ấy kiếm được khách. Ý là cái chuyện xin đi quá gian rồi tự bán thân. Tôi không nghĩ Chúa tạo ra cơ thể con người để làm chuyện đó. Cô ấy là một bộ ba kết hợp. Đồng tính, nữ giới, mại dâm. Và cô ấy giết người da trắng. Giết một cách gọn trơn, không chút lương tâm. Chúng tôi đã viết câu chuyện về cô ấy suốt 8 năm cho đến thời hạn hành hình. Tôi sẽ tiết lộ sự thật về cuộc đời tôi và những tội ác tôi đã gây ra vì tôi muốn chuộc tội với Chúa. Chào. Ngồi đâu bây giờ? Đây. Được. Ai đây? Cô ấy là cây. Tôi là cây. Chào nhé. Còn cô kia? Dành. Dành. Phải. Chào. Hân hạnh. Chào. Và Jasmine. Jasmine. Dạo này sao rồi? Xin chào. Chụp chung một tấm nhé. Được chứ? Một, hai, ba. Tôi chưa sẵn sàng mà. Rồi. Cảm ơn. Chưa xong mà. Rất vui vì các cô đến đây. Tôi đã lo lắm đó. Tôi đã mơ thấy mấy giấc mơ kỳ cục lắm. Không muốn nhắc đến chúng luôn. Tôi biết Montel William. Là cái ông đầu hói nhỉ. Tôi mơ thấy ổng bôi hết mấy thứ này lên chỗ hói trên đầu. Thấy sao? Cho tôi soi gương xem nào. Tôi không dùng mấy thứ này bên ngoài. Nếu mọi người muốn, tôi sẽ bắt đầu kể từ chuyện hồi còn nhỏ, rồi kể hết từng giai đoạn. Kiểu như để mọi người có được hết mọi thông tin cần thiết. Tùy mọi người đấy. Gia này, tôi đã cho cô, chữ tí đấy nhé. Rồi, là tôi. Nghĩa là tôi đã cho. Tôi cho phép cô toàn quyền xử lý thứ này. Muốn làm gì cũng được. Nhờ nó, các cô có thể kiếm hàng triệu đô. Tháng 8 ở Florida. Nóng chết bỏ. Ai cũng biết Florida là nơi người đến kẻ đi. Có người sống lâu dài. Cũng có người chỉ ghé đến vào mùa đông. Chúng tôi gọi họ là chim di cư. Tên tôi là Steve Binga và đã từng làm đội trưởng của văn phòng cảnh sát trưởng ở hạt Marion tại Ocala, Florida. Tôi phụ trách phòng điều tra hình sự. Những con đường cát như thế này trải dài khắp rừng quốc gia. Hội thợ săn gọi chúng là đường lợn đi. Đây là hiện trường vụ Barrett. Troy Barrett. Anh ta làm ở công ty xúc xích viên chiết. Xúc xích đó ngon lắm. Thì tình huống là công ty đó phát hiện anh ta không đi làm. Họ nghĩ là anh ta bị quá tải. Sau đó, người ta phát hiện xe tải của anh ta ở nơi đồng không mông quạnh. Ở đó không có gì hết. Không có thi thể đang phân hủy hay gì. Ở đó chỉ có một mùi hương. Giờ nhắc đến mà tôi gần như có thể ngửi và nếm được mùi hương ấy luôn. Đi theo con đường vàng. Sao người này lại xuất hiện trên con đường này và tại sao xe của anh ta lại ở cách đó hơn 12 cây số? Anh ta biết nghi phạm là ai? Hung thủ của vụ này có khả năng không phải là người lạ. Nào, đây là Troy Barrett. Ảnh lúc trước. Đây là ảnh sau đó. Chụp cận cảnh mấy lỗ đạn, có vẻ là chúng ở đâu trong đó đấy. Và rồi một thi thể khác xuất hiện. Đây là Chandler. Biệt danh là Dick. Họ Hunter. Hunter còn bị giết hại dã man hơn. Không chỉ hai, mà tận 7 viên đạn. Và cùng một loại đạn với vụ trước. Không biết có liên quan gì không? Và không có gì lạ khi tất cả các cơ quan ở bang Florida đồng loạt nhận được phát. Hỏi xem ở địa hạt của mình có gặp phải vụ đó không? Và tin phản hồi được gửi về. Một thi thể ở Citrus. Một thi thể ở Pasco. Một thi thể ở Dicey. Một thi thể ở Volusia. Chỗ chúng tôi thì hay. Trong 12 tháng, đã có 7 người đàn ông bị giết. Tất cả đều được phát hiện trong rừng. Vụ án bắt đầu tiến triển, chúng tôi dần thấy nhiều vết đạn ở đầu hơn. Đam mê của tên giết người này ngày càng tăng. Cơn thịnh nộ. Vụ giết người đầu tiên mà chúng tôi biết là Richard Mallory. Đây là anh Mallory. Được tìm thấy vào tháng 12 năm 1989. Anh Mallory. Xe của anh ấy. Xe. Trong tất cả các vụ án, xe của nạn nhân đều được tìm thấy ở một nơi khác hẳn. Ghế được kéo về phía trước. Đặc điểm đạn cũng y hệt như các nạn nhân khác. Tất cả đều là đàn ông trung niên, da trắng. Ở một hiện trường vụ án, bọn tôi tìm thấy bao cao su đã sử dụng và một sợi tóc vàng. Kiểu, vậy chờ chút. Hung thủ là phụ nữ. Họ đi ngay trên con đường này. Đến khúc cua này. Quanh góc này. Lúc đi qua đây, xe chệch khỏi đường, đâm vào cổng này. Đi qua cổng, xuyên vào những bụi cây. Dừng lại trong đó, xuống xe, tháo biển số, lau sạch xe. Lấy đồ đạc trong xe và vọt lẹ theo đường này. Anh điều tra bao lâu rồi? Mấy tháng hả? Và lần đầu có bước đột phá, anh đã kiểu, ê má ơi, hung thủ là phụ nữ. Anh sốc lắm hả? Ừ, sốc lắm. Một vài cảnh sát đã nghĩ đến điều đó và cho rằng hung thủ có thể là phụ nữ. Tôi cho rằng đây thực sự là bước ngoặt của vụ án, là khi phát hiện có hai người phụ nữ dùng xe của một người đàn ông trung niên đang trên đường đi từ Jupiter, Florida đến Arkansas, nhưng lại đột ngột mất tích. Ý là chúng tôi đã có manh mối để lần theo. Ít nhất cũng có thể để tìm kiếm. Chúng tôi đi hỏi nhân chứng. Tổng hợp lại là có thấy hai cô gái ở trong xe. Thế là chúng tôi loan tin khắp cả nước, nhận lại được các tin tức và manh mối, rồi mọi chuyện bắt đầu tiến triển theo hướng tích cực. Sắp có xe đến đấy. Cô ấy là người đã nói chuyện với hai cô gái trong xe. Và đã báo tin cho chúng tôi. Những bức vẽ bắt đầu xuất hiện trên báo. hai người phụ nữ đang đi khắp bang Florida để bắn đàn ông. Và tôi đã bảo, Lì chắc phải có lý do gì đó. Và có một sự thôi thúc tôi phải tìm hiểu lý do đó. Đó là một vụ án có ảnh hưởng lớn trong điều tra tội phạm lẽ dĩ nhiên vì nó liên quan đến phụ nữ. Xe của John, nạn nhân mới nhất, được tìm thấy trên xa lộ 1575. Tôi là Jackie Jeruk. Tôi là nhà sản xuất. Tôi là người đầu tiên ký hợp đồng cho Alan Wunon làm phim về đời mình. May mà tôi không cho họ đi nhờ. Nếu tôi không sửa xe cho họ, chắc họ đã dụ tôi chở đi rồi xử đẹp. Năm 1987, khi tôi mới làm nghề sản xuất, ai cũng thích những câu chuyện về tội ác có thật. Đang xem xét điểm tương đồng giữa hai cô gái. Mong sẽ tìm được bằng chứng mới. Chúng tôi vừa mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm 3 cây số. Mẹ gọi tôi dậy và bảo hình như mẹ vừa thấy cô ả sát nhân hàng loạt này. Thế là tôi đáp, thì lẽ ra mẹ nên đưa danh thiếp của con cho cô ấy. Sứ mệnh của tôi là tìm hiểu câu chuyện đó. Nên tôi đã bay đến Florida, anh trai đã chở tôi đến mấy quán bar, có cả quán lát resort bar. Tôi đã dán một tờ ghi chú nhỏ với lời nhắn, để tôi muốn làm phim về người phụ nữ đã giết hàng loạt gã đàn ông. Và tôi đã ký tên và để lại số điện thoại. Chuyện là thế. Rồi tôi quay lại Hollywood. Và chờ đợi. Ừ, chỉ biết đợi thôi. Khi vụ này được công khai, chúng tôi lập tức nhận được hơn 500 đầu mối. Một vài cái tên được nghi ngờ chính là cô gái tóc vàng. Mọi thứ đều hướng đến một thực tế cô ấy là người rất hung hăng. Rất có thể cô ấy là kẻ đã bắn người. Chúng tôi bắt đầu tra các tiệm cầm đồ. Và chúng tôi phát hiện tài sản của Richard Mallory. Vậy là giờ đã có dấu vân tay. Dấu vân tay sẽ không nói dối. Island Caron Wunon. Ai đấy? Jerry, cô ấy không chịu đi. Có thể buộc cô ấy ra ngoài quán bar. Chỉ cần dừng xe phía trước và bóp còi. Cô ta sẽ ra nói chuyện. Nhưng phải đưa cô ấy ra ngay. Tất cả sẵn sàng chưa, Jerry? Được rồi, anh bạn. Chào. Tôi luôn biết ơn Chúa lòng thành vì tôi tin người luôn dẫn lối chúng tôi và tôi biết người đã dẫn dắt tôi trong cuộc điều tra này. Lee, lại đây, cưng. Và tôi tin người đã giao cô ấy cho chúng tôi. Quay lại đây à. Vào trong đi. Mấy người muốn gì? Quay lại đây, đến đường chính, xuống dưới, hướng này. Sở cảnh sát trưởng, hạt Volusia. Mời bà qua đây. Cái quái gì thế hả? Tôi muốn biết mấy người đang làm cái quái gì. Ok, sẵn tiện cho tôi biết lý do tôi bị bắt luôn đi. Tôi vừa nói gì? Không có, anh không nói gì hết. Phải nói bao nhiêu lần hả? Cô bị bắt. Vì sao? Vì có lệnh bắt. Bắt vì cái gì? Lệnh bắt. Có cuộc gọi cho tôi. Ngay ngày cô ấy bị bắt. Cô ấy bảo mình chính là người tôi đang tìm. Tôi là cô gái đã bắn đám đàn ông đó. Cô ấy đã đọc ghi chú của tôi. Và cô ấy nói, vì tôi phải hỏi trước, cô tính làm phim hay viết sách? Tôi còn nghĩ cô ấy đang phỏng vấn mình hay gì? Tôi đáp chủ yếu làm phim. Cô ấy nói, vậy tuyệt. Câu chuyện của tôi khó tin lắm đấy. Được rồi, tôi bắt đầu kể nhé. Hồi còn nhỏ, tôi đã được ông bà nhận về nuôi. Bà tôi gọn gàng và tử tế lắm. Bà không chửi tục. Không bia rượu. Là một con chiên ngoan đạo. ông tôi là trung sĩ trong Thế chiến thứ hai. Ông rất nghiêm khắc, nhưng không độc đoán. Tôi được nuôi dạy một cách chuẩn mực và đạo đức. Không một chút ô uế, lệch lạc, hay bị hành hạ các kiểu các thể loại. Có lần vô tình bị thắt lưng quốc trúng. Chỉ một lần đó. Thế thì sao chứ? Chuyện nhỏ như con thỏ. Khi tôi tầm 14 tuổi, bà tôi mất vì bị xơ gan. Tôi sẽ luôn nhớ bà. Cũng sẽ luôn yêu bà. Khoảng 15 tuổi, tôi bỏ nhà ra đi. Tôi bị bắt, phải vào trường giáo dưỡng Adrian 6 tháng. Lúc được ra ngoài, tôi đã lên đường rời khỏi bang. Tôi cứ lang bạt 24/7 trong suốt 4 năm. Không ngừng nghỉ. Tôi đã bị cưỡng hiếp. Cũng phải 30 lần hoặc hơn. Thật buồn vì cô từng bị cưỡng hiếp. Tôi có buồn gì đâu, bởi vì... Chuyện đã. Tôi mạnh mẽ lắm, hiểu không? Chỉ mấy cô nàng ổng ẹo mới buồn thôi. Tôi rất mạnh mẽ. Tôi từng kinh qua địa ngục mà. Tôi nghĩ rất nhiều cô gái sẽ hiểu. Kiểu những người đã từng bị cưỡng hiếp ấy, như thể, họ sẽ tổn thương, gặp ác mộng, tôi còn bị cưỡng hiếp tập thể. Hồi còn nhỏ, tôi bị lũ bạn cấp 3 cưỡng hiếp tập thể 2 lần. Không chỉ cưỡng hiếp tập thể, mà còn chơi lỗ nhị. Tôi còn tè ra ngoài. Đài phát thanh Madrid 107.7 FM, phía nam Orlando. Đêm nay, một phụ nữ đã bị đưa vào tù Daytona Beach. Lính của cảnh sát trưởng cho biết có thể cô ấy đã giết 7 người. Thi thể của họ bị vứt gần các đường chính ở trung tâm Florida. Manh mối giả dẫn cảnh sát đến Daytona Beach và người phụ nữ có tên Ellen Caron Wunon, một người vô gia cư 34 tuổi. Cô ấy bị bắt 8 ngày trước. Vào thứ Tư, cô ấy bị buộc tội giết hại Richard Mallory ở Clearwater. Từng có phụ nữ giết hại trẻ em, người già ở viện dưỡng lão, nhưng một người phụ nữ đi săn đàn ông thì lại là chuyện khác. Bất cứ ai dám dùng tới loại bạo lực đó đều đáng bị trừng phạt ở mức cao nhất. Không rõ động cơ của mấy vụ giết người này, cảnh sát cho biết Unon là giết người và tiện thể cướp của, không phải ngược lại. Đêm ngày 9, tức hôm cô ấy bị bắt, chúng tôi đã phát hiện cô ấy có mang theo những tài sản của các nạn nhân khác nhau, ngoài ra chúng còn được cô ấy cất giữ trong kho đồ. Trong hầu hết các vụ án, cô ấy đều lấy tiền của nạn nhân, nhưng có vẻ không đến mức phải cướp đi mạng sống của những người này. Tôi là thẩm phán Bray. Bà đang tham dự phiên điều trần đầu tiên về cáo buộc của mình. Bà có quyền giữ im lặng. Những gì bà nói sẽ được đem ra làm bằng chứng trước tòa. Bà có thể những lời khai mà bà đưa ra sẽ chỉ là sự thật và là toàn bộ sự thật không? Bà là Ellen Wunos. Wunon. Wunon. Bà bị bắt đến đây theo lệnh bắt do. Ellen từng gọi cho tôi, chúng tôi nói chuyện được cỡ 25, 30 lần. Không, thưa ngài. Là cuộc gọi do người nhận trả phí và khi con gái tôi nghe máy. Nó sẽ bảo, ê mẹ, sát nhân hàng loạt gọi nè. Tôi muốn làm một bộ phim chính xác về cô ấy. Hãy kể tôi nghe chuyện đời cô, tôi sẽ viết lại. Chúng tôi đã thỏa thuận thế. Tôi còn hỏi cô ấy có luật sư không? Cô ấy bảo có, tên là Russell Armstrong. Tôi nói cô ấy nhắn luật sư gọi cho tôi. Tôi sẽ xác nhận các thông tin chung. Bà có đang đi làm không? Không ạ, bà có nguồn thu nhập nào không? Không. Chi phiếu, khoản tiết kiệm? Không. Bất động sản? Không. Có con cái không? Không. Bà sẽ được chỉ định luật sư công. Cảm ơn. Unon đã đi khắp trung tâm Florida với cô tình nhân Tyria Moore khi giết mấy người đó. Luật sư nói Unon chỉ thú tội với cảnh sát hạt Volusia khi cô bạn gái Moore yêu cầu. Được biết Moore là nhân chứng quan trọng và sẽ không bị truy tố. Tên đầy đủ của cô là Tyria. Tyria. Được rồi. Cô quyết định bỏ ly từ lúc nào? Tháng 12 năm 1990. Tại sao? vì tôi đã thấy mấy bức vẽ hai người phụ nữ trên TV. Cả chiếc xe bị đâm nát cũng được nhắc đến. Lúc đó, tôi thấy vậy là đủ rồi. Chịu hết nổi rồi. Tôi không thể. Tôi sẽ không vào tù vì những gì mà cô ấy đã làm. Đó là ranh giới của tôi. Sau đó thì sao? Sau đó, vào tháng 12 năm 1991, cơ quan thực thi pháp luật đã liên lạc với tôi. Khi biết cảnh sát của Florida muốn nói chuyện với tôi đã hiểu ngay lý do họ tìm đến tôi. Và ngay từ ban đầu, tôi đã nói với họ tôi không liên quan đến vụ án, nhưng tôi sẵn sàng giúp họ. Cô đã trở lại Florida và nói chuyện với cô ấy, được cảnh sát ghi âm lại. Cô ấy không hề biết điều đó. Tại sao cô lại cho phép ghi âm cuộc gọi với cô ấy? Lúc đó, tôi làm vậy không phải vì cảnh sát mà là vì chính tôi. Cô sợ bị bắt à? Phải, tôi đã rất sợ. Cảnh sát có thỏa thuận gì với cô không? Kiểu cô sẽ không phải vào tù nếu làm chứng chống lại cô ấy. Không có. Sao cô lại bảo cô ấy thú tội? Tôi chỉ mới ở cùng cô ấy 4 năm rưỡi. Tôi nghĩ tôi hiểu cô ấy hơn tất cả những người khác. Và tôi nghĩ cô ấy rất thông minh. Cô ấy biết cách ứng phó mọi thứ, có thể nói dối để thoát thân. Cũng chính vì vậy, tôi muốn cô ấy thú nhận bản thân đã giết người. Vì tôi biết cô ấy có thể nói dối để thoát. Xin chào. Xin chào. Cô khỏe chứ? Nhớ tôi không? Đêm hôm trước ấy? Không. Tôi là người đưa cà phê và thuốc lá cho cô khi cô bị bắt. Cô sao rồi? Tôi đến để nhận tội giết người. Xin phép ngắt lời một chút. Nếu cô không thể chi trả cho cố vấn, chúng tôi sẽ chỉ định cố vấn cho cô, hiểu chứ? Cố vấn là sao? Là luật sư. À rồi. Vậy luật sư sẽ làm gì? Tôi biết mình đã làm gì. Tôi đang thú tội. Cứ đưa tôi lên ghế điện đi. Tôi không. Lẽ ra tôi không nên làm vậy. Bất cứ lúc nào cô cần luật sư, cứ nói, để tôi muốn có luật sư. Tôi không thể khuyên cô nên làm gì. Đó là quyết định của riêng cô. Làm gì thì không biết. Chỉ biết tôi không muốn ảnh hưởng đến bạn gái, nên giờ tôi đến thú tội đây. Em ấy tên Thiria Mò. Cảnh sát đã hỏi chuyện bố mẹ em ấy rồi. Em ấy không làm gì hết. Tôi muốn làm rõ việc đó nên mới đến thú tội. Có đêm nào cô không ngủ được vì biết mình đang nằm cạnh một kẻ đã giết người, khiến cô thấy bệnh hoạn, ghê tởm không? Có chứ, nhiều lắm. Tôi đã nghĩ sao mình có thể yêu một kẻ giết người. Và tôi không biết có thể trả lời được câu hỏi đó không? Câu hỏi vì sao tôi yêu cô ấy? Cô ấy tuyệt vời lắm. Cô ấy rất quan tâm đến tôi. Và tôi từng yêu cô ấy thật. Thiria là người khá nhút nhát. Ở những năm 90, đồng tính nữ không hề có cuộc sống dễ dàng. Cô ấy đã rời Pennsylvania, đến Florida để bắt đầu cuộc sống mới. Hai người họ yêu nhau thật lòng. Thiria cũng không nỡ chia xa đối phương như Unon. Tôi cứ hỏi về Thiria mãi, nên cô ấy đã nói, thì tôi không muốn ảnh hưởng đến em ấy. Tôi sẽ bảo vệ em ấy. Rồi sau đó là, thì tránh xa Thiria đi nhé. Tất cả đều do tôi làm, tôi đến để kể lại câu chuyện đó cơ mà. Tôi đã lang bạt từ 16 đến 20 tuổi. Tôi xin đi quá gian và bán dâm. Tôi gặp phải nhiều chuyện lắm, vì không có chỗ để ở mà. Tôi ngủ dưới các cầu cạn, nhà bỏ hoang, đồng cỏ. Cuối cùng tôi đến Daytona Beach. Tôi kiếm được việc ở một nhà nghỉ. Lúc đó, tôi mới 20 tuổi. Tôi đã đi chơi với đàn ông và cố kiếm mối yêu đương. Thì đấy, vì ở một mình đâu có vui. Nhưng càng lúc càng chán. Rồi tôi gặp một tên bám váy mẹ. Mẹ hắn không muốn hắn quen tôi, thế là hắn lại về với mẹ, tôi bảo nếu hắn làm vậy, tôi sẽ tự bắn mình. Tôi tự bắn vào bụng mình bằng một khẩu cỡ nòng 5,5mm. Đạn xuyên thẳng qua người tôi, tránh được xương sống. Tôi còn yêu một gã khác tên Ray. Có lẽ khoảng 24, 25 tuổi. Nhưng hắn nghiện rượu, đến mức sống chết vì rượu, và mỗi lần say tí bỉ, hắn lại đánh đập tôi. Thế là tôi đã cân nhắc đến chuyện tự sát thêm lần nữa. Nhưng tôi không làm. Rồi tôi đến Kiss. Tôi quyết định thường trú trên bãi biển ở Kiss. Rồi tôi gặp Tony, cô bồ đồng tính đầu tiên, lúc 28 tuổi. Đó cũng là lần đầu tôi quen đồng tính nữ. Và cô ấy đã khiến tôi mê gái, lần đầu trong đời luôn. Cô ấy được gọi là con điếm đến từ địa ngục. Được biết Aileen Unon đã khủng bố đàn ông trên tuyến đường cao tốc Florida, dù họ sa vào cái bẫy chết chóc của ả, cô ả thừa nhận mình hoang dã, nghiện rượu, là con đĩ đồng tính. Đây là một vụ án bạo lực tuyệt đối. Ai cũng nghĩ phụ nữ yếu đuối. Cô ta thì không. Chắc ả là người phụ nữ ác nhất tôi từng gặp. Nó không phải quái vật, không phải một con đàn ông. Nó rất chu đáo, giàu lòng trắc ẩn. Là một con người nữ tính với tấm lòng vàng. Lúc thấy ảnh nó trên báo, bụng tôi đã nôn nao. Và rồi tầm 10 ngày sau, lúc đang cắt cỏ bên ngoài, Chúa đã nhắn tôi liên lạc với nó. Ta muốn còn viết thư cho cô ấy, kể cho cô ấy nghe về ta. Ta muốn còn giúp cô ấy. Đây là bậc phụ huynh tương lai. Bob và Alan Pralin đến văn phòng thẩm phán nhận nuôi nghi phạm giết người hàng loạt Alan Unon. Một lát sau, họ bước ra với văn bản cho phép Unon thành con gái hợp pháp của họ. Họ cảm thấy thế nào? Hưng phấn. Tôi chỉ muốn bật khóc. Tôi vẫn luôn muốn làm mẹ. Cảm giác tuyệt lắm. Không thể tin nổi luôn ấy. Đêm nào, chúng tôi cũng nói chuyện. Hóa đơn điện thoại mỗi tháng tận 1.200 đô. Chúng tôi trò chuyện, cầu nguyện. Tôi đã hỏi vì sao nó không chịu. Đón nhận Chúa vào tim để có thể đạt được sự bình yên nội tại như tôi. Nó nói, đây mẹ muốn biết sự thật chứ gì? Đáp án là vì nếu nó chấp nhận Chúa để rồi được tái sinh, nó sợ tôi sẽ rời bỏ nó như những người khác. Bỏ con ư? Tôi nói, thì mẹ chỉ muốn đảm bảo con có thể lên thiên đường nếu lỡ gặp chuyện. Nó nói, vì vậy thì giờ con làm luôn nhé. Làm qua điện thoại luôn. Tuyệt vời chứ nào. Chuyện này là do Chúa sắp đặt. Chắc chắn 100% là do Chúa sắp đặt. Chúng tôi ở bên nhau từ cuối tháng 1, nhưng tôi chưa từng thấy con người mà báo chí đang miêu tả. Cô ấy nhận ra mình là đề tài nổi bật, là chủ đề nóng hôi hổi. Mình là siêu sao. Và cô ấy sai phái cho mọi người xung quanh, như thể cô ấy là Faye Dunaway bản viết. Vì báo chí đã tân cô ấy thành nữ hoàng sát nhân hàng loạt. Đó là cách cô ấy nổi tiếng. Cô ấy muốn nổi tiếng. Bà nghĩ có điều gì ở Ireland mà trừ bà ra không một ai khác biết không? Tôi chưa từng lên sóng truyền hình, thậm chí chưa từng xuất hiện trên báo. Lee rất hào hứng. Nó đã gọi cho tôi, khen tôi làm rất tốt. Nó bảo nó còn muốn tôi gặp mấy người khác nữa. Làm như nó là người đại diện của tôi, nó ép tôi ra ngoài làm này làm kia. Nhưng tôi đâu có muốn làm vậy. Tôi thấy hình mình trên trang bìa mấy tờ báo của thành phố Ocala. Tạp chí Glamour đã đến trang trại của tôi. Nó cứ tiếp diễn mãi, không hồi kết. Luôn như vậy. Ừ thì đôi khi cô ấy rất tử tế, nhưng mấy lúc khác thì y hệt bạo chúa. Kiểu, để sao còn chưa tìm được đó nữa? Không phải muốn làm chuyện đời tôi à? Cô ấy bảo tôi đi Michigan, tìm gặp Đo. Đo biết cô ấy hồi còn trẻ. Đo biết rất rõ về cô ấy. Hai người họ là bạn thân. Thế là tôi đến Michigan giữa cơn bão tuyết, nhưng không ai ở Michigan biết đến vụ này. Không một ai. Dường như tôi là người đầu tiên mang tin tức đến. Tuổi thơ của cậu ấy buồn lắm. Có nhiều người sống khổ thật, nhưng mấy ai khổ ngay từ khi chào đời. Mẹ cậu ấy bị cưỡng hiếp nên mới có thai rồi sinh con. Bà cậu ấy qua đời, cậu ấy bị bỏ rơi, sống nơi rừng rú. Anh chị cậu ấy được ở trong nhà. Do vậy cậu ấy mới phải bán dâm. Cậu ấy cần thức ăn, cần nhiều thứ, mua thuốc lá cho anh chị. Sao họ không nuôi cậu ấy? Lúc họ bảo tôi cậu ấy đi bán dâm, tôi còn chả hiểu bán dâm là gì. Không hề hiểu. Tôi hiểu, vậy là làm gì? Họ bảo cậu ấy có con. Tôi sốc, để cậu ấy có con. Đúng vậy thật. Tôi không hỏi gì cậu ấy vì tôi biết cậu ấy sẽ nghĩ ngợi. Cậu ấy và chị hay sang nhà tôi ở, anh cậu ấy cũng vậy. Cả bọn mặc đồ của nhau. Cả cây cũng cùng cỡ, với cả Dookie, và mọi người. Nên nhìn là biết có bầu. Tôi nghĩ ra là cậu ấy bầu thật. Nhưng tôi chưa từng nhắc đến vụ đó với cậu ấy. Hoàn cảnh của bọn họ như thể để lọ bánh quy mà không ai trông chừng. Đám trẻ đó bắt đầu uống rượu khi mới tầm 10 tuổi, lén lút rượu chè các thứ. Không được ai hướng dẫn. Không được ai dạy dỗ. Không được ai chỉ bảo sự khác nhau giữa đúng và sai. Aileen Gunon, 34 tuổi, tuyên bố không nhận tội với những cáo buộc của mình. Tuần sau, cô ấy sẽ được kiểm tra tâm thần. Trước hết vì có báo cáo cô ấy từng tự tử. Cô ấy bị mẹ bỏ rơi lúc 6 tháng tuổi. Bà ngoại đã phát hiện cô ấy trên gác mái, bị ruồi bu đầy. Sử dụng chất kích thích, rượu bia quá độ từ 13 tuổi. Có lẽ sự lạm dụng đó đã khiến cô ấy cư xử như vậy. Hẳn sẽ có vài liệu pháp chữa lành cho cô ấy. Aileen Unon đối mặt với 5 cáo buộc giết người cấp độ 1, và có thể sẽ có thêm 5 cáo trạng khác. Chỉ cần cô ấy có tội ở bất kỳ cáo buộc nào, cô ấy sẽ phải chịu hình phạt ghế điện ở Florida. Chỉ có cảnh sát mới biết địa chỉ của Tyria Moore, 28 tuổi, trong 11 tháng qua. Theo báo cáo, cô ấy đang trốn ngoài bang và chỉ xuất hiện ở buổi lấy lời khai hôm nay vì tòa yêu cầu. Mối liên kết bền chặt giữa hai cô đã khiến Unon thú nhận bản thân đã giết ít nhất 5 người. Trong khi cảnh sát ghi âm cuộc gọi giữa họ, Moore được cho là đã thuyết phục Unon thừa nhận tội giết người. Lần nào tổ chức phiên điều trần trước khi xét xử tôi cũng đến. Và ngay khi nó kết thúc, tôi lại vào nhà tù. Và ở với nó suốt đêm. Chúa ban cho tôi sức mạnh để làm tất cả vì đó là điều mà tôi phải làm. Tôi đã bị đẩy vào tình thế khó khăn. Tôi đã có. Lần đầu tôi tiếp xúc với Aileen Unon là do vụ án. Tôi được giao đảm nhiệm vụ Richard Mallory. Chúng tôi nghĩ đó là điều hoàn toàn cần thiết. Tôi nghĩ sẽ không thể biết được tình huống thật sự. Nếu không xem xét đến lý do. Cô ấy đã giết 7 người. Cô ấy sẵn sàng nói trong cùng khoảng thời gian đó, cô ấy đã có 400 khách. Nhưng cô ấy không giết ai cả. Sao lại là 7 người đó? Sao không giết hết luôn? Trước khi gặp Tyria Moore, cô ấy không giết ai cả. Nghĩ mà xem. Tyria Moore là chất xúc tác đã khiến cô ấy bùng nổ. Mời luật sư đến chỗ thẩm phán. Lee không biết vụ ghi âm. Cô ấy không hề biết. Cảnh sát cũng ở ngay chỗ Ti và tất cả chỉ là dàn dựng. gian dựng để khiến cô ấy thú tội. Sao cô lại trả lời những câu hỏi đó? Vì tôi sợ. Cô sợ ai? Tôi sợ bị bắt. Cô đã nói dối cô Unon về mấy chuyện đó. Tại sao lại làm thế? Vì tôi muốn cô ấy nhắc đến các hành vi phạm tội để tôi được minh oan. Tôi hiểu rồi. Alo. Tia. Vâng. Chào em. Chào chị. Chuyện quái gì vậy Ly? Cảnh sát lại đến nhà bố mẹ em rồi. Cảnh sát đang bắt chị em để thẩm vấn. Chị biết quái gì đâu. Hừm. Thẩm vấn chị của em làm gì? Em không biết. Ừm. Ly, cảnh sát đang tính bắt em. Em biết mà. Không có đâu, Ti. Vậy sao họ lại hỏi như vậy? Em yêu, nghe này, nghe chị nói. Cứ làm những gì cần làm, nhé. Đành phải thế thôi, em không muốn vào tù vì chuyện mà chị đã làm. Bất công lắm. Cả nhà em lo đến phát điên. Mẹ cứ gọi cho em mãi. Mẹ không hiểu chuyện gì hết. Ti, sao? Chị sẽ không để em phải vào tù. Em không biết có nên sống tiếp hay không nữa. Không, Ti, nghe chị. Lỡ họ không tin em thì sao? Ti, sao? Chị yêu em. Nếu phải thú nhận hết tất cả chỉ để em khỏi phải gặp rắc rối, vậy chị sẽ thú nhận. Vâng. Em đừng lo, nhé. Vâng. Chị yêu em. Vậy chị thú tội đi. Làm luôn cho xong. Ngay bây giờ luôn ư? Vâng, làm luôn cho xong. Được rồi. Được hả? Gọi lại sau. Nhớ cẩn thận. Được. Được, cúp nhé. Bị phản bội đau đến cỡ nào? Họ lợi dụng cô ấy. Họ đẩy cô ấy vào tình huống chọn lựa giữa Tyria. Để bảo vệ bạn gái, gì cô ấy cũng có thể nói. Cảnh sát không tìm kiếm sự thật. Tôi không biết phải nói sao, nhưng... đó là cú vả vào mặt pháp luật. Rõ ràng cô ấy rất yêu bạn gái mình. Quá bất lợi cho cô ấy. Lúc hẹn hò với Tony thì khác hoàn toàn. Chúng tôi rất yêu thương và thấu hiểu nhau. Vậy là tôi bắt đầu cởi mở với quan hệ đồng tính nữ. Tôi bán dâm khắp đất Kiss. Rồi tôi bắt đầu lên đường cao tốc. Tôi từng bị súng săn hai nòng và súng lục cỡ 9 mm chỉ vào đầu. Nên khi một người bạn làm cảnh sát khuyên tôi mua súng, tôi chỉ mua để tự vệ. Tôi phải làm việc cần làm. Quen Tony được tầm một năm thì tôi bị đá. Cuối cùng, tôi trở lại Daytona và gặp Tyria. Vì vậy, lúc yêu Tyria, trừ lúc làm việc, chúng tôi luôn ở cạnh nhau. Tôi làm đầu bếp. Tôi nấu ăn cho Ti. Tôi dọn dẹp chỗ ở cho Ti. Ti không cần động đến một ngón tay. Tôi yêu em ấy nhiều lắm. Em ấy chả cần động tay động chân. Giờ Ti còn liên lạc với cô không? Hay là... không, tôi không gặp Ti. Từ năm 1992 đã bật vô âm tín. Chắc lâu lắm rồi. Cô có nhớ cô ấy không? Có chứ. Nhớ nhiều lắm. Tôi luôn nhớ em ấy. Tôi luôn yêu em ấy. Ngày bị hành hình, tôi sẽ nghĩ về em ấy. Nghĩ đến cảnh em ấy rời đi. Tôi rất yêu em ấy. Tầm cầm theo súng cũng chỉ vì yêu em ấy. Tôi muốn đảm bảo mình có thể sống sót và an toàn về nhà. Nghĩa là thêm một ngày được sống cùng em ấy. Ừm. Nhưng sự đời không như ta mong, tất cả đã hỏng bét. Buồn thật đấy. anh nghĩ Lee Woo-non là người ra sao? Không quan tâm đến luân thường đạo lý, vô đạo đức, và còn. Là cô ấy chính là dấu hiệu những gì sẽ đến với xã hội chúng ta, những thứ đang tiến hóa suốt 30 năm qua. Y hệt một buổi lễ phục hưng tôn giáo, những người ủng hộ TNH Thánh Ca, tán dương nỗ lực chống khiêu dâm của công tố viên bang. Chân thành tạ ơn Chúa vì mang John Tanner đến. Sự tục tiểu sẽ giết chết phụ nữ và trẻ em. Người tử tế yêu cầu luật pháp được thực thi, phải cấm người làm nội dung khiêu dâm. John Tanner là công tố viên chính, ngay thời điểm ấy, ông cũng đang tranh cử cho chức công tố viên bang. Alan Unon là hiện thân của thứ mà ông ấy ghê tởm. Và ông ấy nghĩ cô ấy sẽ bị phán có tội một cách dễ dàng. Xong hết rồi. Bắt đầu đi. Bắt đầu gì, John? Muốn tôi nói hay là? Bà được chỉ định làm thẩm phán cho vụ án Unon. Đã xảy ra chuyện gì? Khoảng một tháng trước khi xét xử, phía công tố đã nộp đơn kiến nghị loại tôi ra khỏi vụ án, hoặc để tôi tự rút. Tại sao? Tôi không thể nói. Họ trực tiếp tấn công tôi. Họ không muốn tôi là người xử vụ này. Họ biết tôi sẽ xét xử một cách công bằng. Và họ không có ý định để chuyện đó xảy ra. Khi xét xử, phải xét đến trạng thái tinh thần của người đó vào thời điểm họ thú tội và cả những yếu tố có thể đã thúc đẩy họ làm vậy. Bà muốn có thêm bằng chứng khác liên quan đến việc nhận tội. Phải. Nhưng rõ ràng sự nhiệt huyết và hết lòng làm việc của bà không được họ ưa thích. Họ đã thẳng thừng loại bà khỏi vụ án. Hẳn vậy. Lời khen đầy mỉa mai. Chắc vậy. Tôi rất giận. Tôi giận là vì Tanner được làm theo ý ông ấy. Nhưng khi nhìn vào vụ án này. Và tôi không thể làm được gì. Nguyên nhân rất có thể là do bà là phụ nữ. Mong là không phải. Đêm nay có mây rải rác, có thể có sương mù vào đêm khuya, nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 độ C. Sau đây tiếp tục là chương trình Artwork Network. Yếu tố khiến đây không chỉ là câu chuyện kỳ quái về một vụ giết người hàng loạt, mà còn vì thực tế Lee Woo-non là phụ nữ. Và nếu bị tuyên có tội, cô ấy sẽ giật danh hiệu nữ sát nhân hàng loạt đầu tiên trong cả nước đã tàn bạo sát hại nạn nhân. Như thể tiếng còi báo động vang lên ở Hollywood. Câu chuyện mới về tội ác có thật đã sẵn sàng lên phim. Đã chết khoảng 24 giờ. Khi Unon mới chỉ là bản phát thảo trên áp phích truy nã, các nhà sản xuất truyền hình đã gọi cho văn phòng cảnh sát trưởng để chốt kèo với những người đang điều tra vụ án. Các vết thương khá nhỏ. Binga và hai phó cảnh sát trưởng khác đã thuê luật sư Rob Brasha để xử lý các cuộc gọi từ Hollywood. Bọn họ còn kiểu CBS thì báo bên tôi đã ký với Lorima. Còn Lorima thì bảo bên tôi đã ký với CBS. Ơ kìa! Đối thủ của phía cảnh sát, Jacqueline Jeruk, lập tức lên án. Thật quá vô lý, làm gì có chuyện ba cảnh sát trưởng và nhân chứng của phía công tố có thể tự do thảo luận vụ án với mấy hãng phim CBS, Republic Picture các thứ. Đó vốn là chuyện chỉ nên diễn ra ở phiên tòa. Có thể lấy dấu vân tay không? Không, chỉ có vài túi đựng bia, vài đầu thuốc lá. Và sợi tóc vàng. Ba cảnh sát đã thỏa thuận với CBS, được đấy. Đội trưởng Binga, nhánh 2. Trước cả khi cô ấy tuyên bố trước tòa. Sao vậy, Silver? Bắt được cô ấy rồi, nhưng... Chúng tôi muốn câu chuyện này được kể lại chính xác, và muốn mọi người tham dự vào nó được miêu tả đúng như vai trò mà họ đã thể hiện trong cuộc điều tra. Tôi chưa từng thảo luận về tiền bạc với bất kỳ ai. Nếu tôi tham gia vào dự án, tôi muốn đảm bảo tính đúng đắn của nó. Vậy thôi. Ý là chúng tôi đã từ người hùng trở thành lũ khùng, sao tự nhiên lại như thế? Rõ ràng đây là một thế giới cắn xé lẫn nhau. Cuối cùng, tôi phải trả giá bằng chính chức vụ của mình. Nói trước khỏi ai thắc mắc lòng trung thành của tôi đâu. Nó ở ngay đây. Được chưa? Ok. Xin chào quý vị. Đây là một trong những việc khó chịu nhất tôi từng phải làm. Xin đọc một bản thỏa thuận. Lẽ ra tất cả bọn họ phải vào tù. Tất cả. Năm 1992, thiếu tá Giang Henry. Thế mà sao chứ? Họ chỉ bị sa thải. Cô ấy bị đối xử bất công. Cô ấy không nhận được công lý. Aileen Unon hoàn toàn khác với đám người được chọn để định đoạt vận mệnh mình. Xứ sở đó khoe rằng họ không có động vật hoang dã, mại dâm và cả rượu cũng bị dè biểu. Nhưng vì sự cuồng giáo đó mà mới khó chọn bồi thẩm đoàn. Một phụ nữ nói đêm trước Chúa đã nhắc đến vụ án này với cô. Người muốn tôi rút khỏi bồi thẩm đoàn. Cuối cùng, một nhóm gồm 7 nữ 5 nam đã xung phong nhận trách nhiệm. Phiên tòa thu hút sự chú ý của truyền thông cả nước, cũng như sự chú ý của cơ số biên kịch và tác giả. Khi được dẫn vào tòa án ở Dayland, Florida, Aileen Unon không thể hiện cảm xúc gì. Unon bị cáo buộc giết ông chủ cửa hàng sửa chữa điện tử. Họ bắt đầu quy trình tố tụng vụ án của Richard Mallory, nạn nhân đầu tiên. Sau đó sẽ đến những người khác, nhưng lúc này thì chỉ tập trung vào Richard Mallory. Rất căng thẳng. Tháng 1 năm 1992 luật sư của nó đưa tôi danh sách những thứ cần lấy. Ly cương quyết, đời con không muốn mặc gì rườm rà, chỉ cần quần áo bình thường và một cây thánh giá. Nên chúng tôi đã mang một cây thánh giá vàng đến. Các luật sư sẽ trình bày phần mở đầu để giúp mọi người có thể hiểu đúng vấn đề, bằng chứng và các luật được áp dụng, yêu cầu mọi người tập trung chú ý. Thưa quý vị, bằng chứng cho thấy lúc Aileen Unon lên xe với Richard Mallory vào đêm mưa tháng 12 năm 1989, cô ấy hoàn toàn không biết bản thân sắp sửa đi cùng anh ta vào một cơn ác mộng. Và chuyến đi đó rồi sẽ đưa cô ấy vào phòng xử án hôm nay. Cô ấy đã lấy đi tất cả những gì Richard Mallory có. Kể cả mạng sống của anh ấy. Và theo luật pháp hiện hành, cô ấy phải trả giá bằng mạng sống. Phản đối, thưa thẩm phán. Chúng tôi không cho rằng phụ nữ được ưu đãi khi mắc phải tội tử hình. Luật pháp nên được áp dụng công bằng bất kể là ai. Tôi muốn nó được đối xử như con người. Tòa đã bảo trước khi bị tuyên có tội, nó vẫn được coi là vô tội. Tôi chỉ muốn họ coi nó là người vô tội cho đến khi nó bị tuyên có tội. Ở Florida, bên công tố đã phát một đoạn băng rùng rợn về một nghi phạm sát nhân hàng loạt. Aileen Unon đã xem cảnh mình nhận tội giết người hàng loạt trong suốt một năm. Phiên bản mà bồi thẩm đoàn xem hôm nay dài 20 phút và chỉ nhắc đến cái chết của Richard Mallory. Bên bào chữa có thể đáp trả bằng sự kịch tính bất ngờ. Aileen Unon có thể sẽ lên tiếng. Nó nhút nhát lắm. Nó sợ máy quay. Không biết sẽ ra sao đây. Ở đây có hai máy quay. Wow, nhìn đẹp hơn lần trước. Sang bên đó ngồi đi. Môn theo William thực sự rất tệ. May mà cô thấy chỗ này đã được cải thiện. Ừ, thật sự đấy. Được rồi, không sao. Tôi muốn bắt đầu bằng câu cô có nghĩ mình đáng ở đây không? Không. Tại sao? Tôi không phải sát nhân hàng loạt. Tôi không giết những người đó như mấy kẻ sát nhân hàng loạt thông thường. Tôi không lên kế hoạch giết người hay gì hết. Vậy sao cô lại giết họ? Để tự vệ. Tôi nhớ mình đã cầu nguyện trong suốt quá trình nó trình bày lời khai trước tòa. Tôi cầu nguyện nó có thể vượt qua. Cô nhớ mình đã đi nhờ xe Richard Mallory chứ? Tôi nhớ. Nếu nhớ, vậy cô gặp anh ấy vào lúc nào? Vào cuối tháng 11. Mallory dừng lại lúc cô vẫy xe. Ừ, ý là. Đúng vậy, lúc đó tôi đang ở dưới cầu. Ở Fort Myers, không phải Fort Lauderdale. Tôi đã kiếm được ít tiền. Gần 350 đô. Lúc đó khoảng 10 giờ 30 phút đêm. Trời đang mưa phùn. Một chiếc xe chạy qua, đèn pha sáng chói, tôi thấy có một người trong xe, cũng ổn, nên tôi bước lại chỗ chiếc xe. Tôi mở cửa xe, hỏi, vậy anh dừng đón tôi à? Anh ấy đáp, ý ừ, cô định đi Orlando hả? Tôi nói, ý không, tôi định đi Daytona. Anh ấy nói, ý ồ, cô mày đấy, tôi cũng đi Daytona. Vậy thì tuyệt quá còn gì? thế là tôi lên xe. Cô đã đồng ý đi đến đó để nói chuyện à? Được rồi. Cô đi với anh ấy, nhưng rồi cô đồng ý bán dâm cho anh ấy. Cả hai cởi đồ ra, theo lời cô kể, anh ấy đã nói, vậy tao sẽ không trả tiền. Tôi bảo, thì thế thôi, tôi không đến đây để chơi. Hết phim. Rồi tôi quay đi. Khi tôi quay lưng để đi lấy quần áo, anh ấy đã trồng dây qua cổ tôi. Anh ấy siết cổ tôi đã giữ tay như này, và anh ấy bảo, tôi muốn chết hả đi. Tôi chỉ gật đầu, không muốn. Rồi anh ấy nói. Giờ mày phải làm theo lời tao. Nếu không, tao sẽ giết mày ngay tại đây, rồi chiệt xác mày. Như đã làm với mấy con đĩ khác. Và tôi phải giơ tay lên như thế này, và anh ấy trói tay tôi lại, anh ấy buộc tôi vào tay lái. Rồi anh ấy bước ra khỏi xe. Anh ấy bảo tôi nhích lên, ở tư thế thoải mái, để anh ấy xem mông tôi nện được cỡ nào. Sau đó thì sao? Anh ấy bắt đầu. Làm qua đường hậu môn. Vậy đấy. Và anh ấy đã làm rất thô bạo. Động tác thô bạo. Và rồi anh ấy. Tôi không biết là anh ấy có bắn hay là lên đỉnh. Tôi dùng từ hơi chợ búa. Không biết anh ấy có không. Anh ấy rút ra một cách thô bạo rồi lại đút vào âm đạo tôi một cách thô bạo. Lúc đó cô có nói gì với anh ấy không? Không, tôi khóc muốn chết. Rồi anh ấy nâng chân tôi lên và cho cùng sát trùng đựng trong lọ thuốc nhỏ mắc vi sinh vào. Và anh ấy bôi một tí lên vùng trực tràng của tôi hay sao ấy. Tôi rất đau đớn vì anh ấy đã làm đến mức tôi bị thương. Và rồi anh ấy cho một ít vào âm đạo của tôi. Thật sự đau lắm. Và rồi anh ấy đi vòng qua phía ghế lái và hất mũi tôi lên như thế này. Kéo cho lỗ mũi rộng ra, rồi nhỏ cồn vào trong mũi tôi. Rồi anh ấy bảo, vậy tao sẽ để dành mắt mày cho đoạn kết, y và cất lọ vi sinh về lại chỗ đựng đồ. Sau đó, anh ấy ngồi im nghe radio và tôi nghĩ chắc anh ấy đang nghĩ ra cách thức giết tôi. Vì vậy, tôi đã cố hết sức cởi trói cho bản thân. Cuối cùng, anh ấy quay lại sau khoảng một tiếng. Chắc là tầm một tiếng. Tôi chỉ thấy lúc đó dài không tưởng, và anh ấy nói, vậy tao sẽ cởi trói cho mày, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn, không tao giết. Thế là anh ấy cởi trói tôi ra khỏi vô lăng. Anh ấy cởi trói cho tôi rồi quàng dây quanh cổ tôi và cầm như thể cầm dây xích, rồi bảo tôi tránh qua để anh ấy lên xe. Tôi nhảy lên thật nhanh, nhổ vào mặt anh ấy. Anh ấy bảo, y mày chết chắc rồi. Và anh ấy lau mắt. Tôi lập tức nằm xuống, tóm lấy túi đồ. Anh ấy bắt đầu đến chỗ tôi. Tôi đã lấy được túi đồ và rút súng ra chĩa vào anh ấy. Tôi đã bắn anh ấy ngay khi nằm trên sàn xe, lúc anh ấy giơ tay tính bắt tôi. Cô đã bắn bao nhiêu lần? Hình như là hai lần, tôi biết là tôi đã bắn hai lần. Cô có ra khỏi xe, rồi quay lại bắn anh ấy không? Sau khi bắn anh ấy, tôi ra khỏi xe, chạy về phía ghế lái. Tôi mở cửa xe, và anh ấy quay lại. Anh ấy để chân lên ghế phụ, hay ghế lại gì đó, rồi lại tấn công tôi. Ý là như chưa từng bị bắn luôn. Cô có thấy máu không? Không, tôi không thấy máu hay gì hết. Và tôi nói, để anh bạn, dừng lại đi. Tôi bắn tiếp đấy nhé. Cấm đứng dậy. Anh ấy không nghe. Anh ấy đứng dậy, tôi bắn vào ngực anh ấy. Tôi bắn vào nơi có nhiều thịt. Cô nói cô không nhớ đã bắn mấy lần mà. Cô có tự vấn việc mình đã giết người không? Điều duy nhất tôi tự nhủ, và tôi không tin nó có thể được xem là lên kế hoạch trước, đó là, vậy nếu có ai dám tấn công và cưỡng hiếp tôi như thế nữa. Hắn sẽ phải ước rằng hắn chưa từng gặp con đĩ này. Đó là một ngày rất khó khăn. Với tất cả chúng tôi. Bất chấp tất cả, nó đã làm rất tốt. Nhưng John Tanner không quan tâm. Nó là phụ nữ, nó bán dâm và chuyện đó làm ông ta chướng mắt. Tôi không thích ông ta. Đây là súng của cô. Phải không? Phải. Là khẩu súng cô dùng để giết Richard Mallory. Phải không? Phải. Cô đề nghị bán dâm, cô cởi sạch đồ rồi nằm đó, anh ấy đã trả tiền, nhưng cô lại bảo việc hôn hiếp và quan hệ đó là cưỡng hiếp. Anh ấy không trả tiền. Ông nói cái gì vậy? Không trả tiền. Không hôn hiếp, không quan hệ bình thường. Anh ấy cưỡng hiếp tôi. Anh ấy trở nên gay gắt. Tôi không hiểu ý ông. Ý cô là dù cô là một phụ nữ trần truồng và bị thương tổn, nhưng không ai tin cô đã bị xâm hại. Mỗi ngày đều có gái mại dâm bị giết hại, nhưng không ai quan tâm. Mỗi ngày đều có phụ nữ bị cưỡng hiếp, nhưng không ai quan tâm. Tôi đã tận mắt chứng kiến. Không ai tin tôi bị cưỡng hiếp và tôi buộc phải tự vệ. Ai cũng bảo không quan tâm, vì tôi là gái mại dâm mà. Theo lời của cô, Richard Mallory đã nói anh ấy từng giết mấy người phụ nữ khác. Đúng vậy. Anh ấy nói thế à? Ừ, nói thẳng thừng luôn. Tanner nói với tôi không có bằng chứng nào cho thấy. Richard Mallory từng bạo hành phụ nữ. Anh ấy nói thật à? Không. Jackie David đã làm chứng anh ấy bị điên dữ lắm mà. Sao cảnh sát không điều tra? Theo cô, nào. Để nói sau, giải lao chút đi. Nếu hai cô muốn ở lại trò chuyện, cứ tự nhiên ở lại. Tôi sẽ xem lại hết chỗ này, nếu có điểm nào cần làm rõ hơn, chúng ta sẽ lại thảo luận thêm về nó. Nhiều lắm. Nếu tìm hiểu thì còn nhiều lắm. Tôi muốn làm rõ một việc. Khi tôi hỏi các nhà chức trách Lee Unon đã phạm sai lầm gì? Cô biết họ nói sao chứ? Sao? Nói cô đã nhận tội. Cô Unon, hôm qua cô đã có mặt ở tòa khi đoạn băng cô nhận tội được trình chiếu, đúng không? Đúng. Thưa ngài, cô đã xem hết đoạn băng rồi chứ? Phải. Lúc đó cô không hề nhắc đến việc mình bị cưỡng hiếp hậu môn hay bị trói, đúng không? Tôi đang trong cơn thiếu rượu, tôi đã rất bối rối, lại còn lo cho Tyria nên đầu óc không sáng suốt lắm. Tôi không biết mình đang nói gì. Thật đấy. Và lúc tôi đang kể mấy chi tiết khác với những người trong đây, lúc tôi đang nói đến người khác, thậm chí đã có người nói Mallory. Lee. Tôi khuyên cô đừng nhắc đến những cáo buộc khác. Họ không cho tôi nói tiếp, cũng không cho tôi sửa lời hay gì hết. Họ cứ. Mà giờ ông ấy lại hỏi tôi về. Trong 11 trang tiếp theo, ông ấy nói về những người khác nhau. Xe bán tải màu trắng, tôi đã nói không nhớ có chiếc xe đó. Thưa quý tòa, Lee, tôi nhắc cô không được đề cập đến các. Được rồi. Cáo buộc khác. Cô không nói với cảnh sát là vì cô không thể nhớ. Và, hoặc cô không nói là vì cô quá ngoan cố, tôi không thể nhớ, hãy để tôi hỏi xong câu hỏi. Và cô không nói với cảnh sát là vì cô ngoan cố và muốn bảo vệ Tyria Moore. Còn lý do nào khác khiến cô không nói? Ông ấy đã ngắt lời. Mỗi khi tôi nhắc đến chuyện bị cưỡng hiếp ở mọi vụ án. Cô nhắc đến vụ cưỡng hiếp ở vụ khác. Tôi sẽ không trả lời. Đừng nhắc đến vụ khác. Tôi không có. Chưa xét xử đến chúng. Tôi chỉ đang hỏi vì sao cô lại giết 6 người khác. Vì cùng một lý do à? Hôm nay chỉ xử một vụ. Tôi đến vì cáo buộc giết người cấp độ 1 ở hạt này. Thưa tòa, tôi xin hủy phiên tòa. Bác bỏ. Nếu chỉ được phép tranh luận về vụ giết hại Richard Mallory. Ông có chắc thắng không? Không. Nếu phải xét xử vụ án chỉ dựa trên bằng chứng ông Mallory bị giết với lời khai là do cô ấy tự vệ vì bị xâm hại tình dục. bị tra tấn dã man như cô ấy đã mô tả. Bồi thẩm đoàn sẽ khó mà tìm ra sự thật trong vụ án đó. Hẳn chúng tôi sẽ thua. Sao ông lại được phép nhắc đến các vụ giết người khác khi cô ấy chưa bị kết án? Tôi đã quen biết thẩm phán Urien Blau lâu rồi, từ hồi còn làm công tố viên, chắc cũng 24 năm trước. Và theo hiểu biết của tôi, thẩm phán Blau chưa từng chấp nhận bằng chứng về các vụ án tương tự. Khi thẩm phán đồng ý cho ông nhắc đến chúng, chắc ông đã thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm và chúng tôi biết mình đã bắt thóp cô ấy. Vì vậy, lần này, thủ thuật đó, hay phải nói là chiến thuật pháp lý đó, đã có hiệu quả. Cũng như môn bóng bầu dục vậy. Hiệu quả thì tốt, không thì chỉ ước gì mình đừng làm. Phán quyết của thẩm phán đã mở cửa cho các bằng chứng mới quanh 6 vụ giết người mà Alan Unon thừa nhận đã làm. Bên công tố kết thúc sau khi vị cảnh sát tiếp nhận lời thú tội của Unon chỉ cho bồi thẩm đoàn vị trí từng cái xác trên bản đồ. Trong phần kết thúc, luật sư bào chữa đã xin bồi thẩm đoàn tin Unon. Cô ấy cần sự công bằng. Cô ấy cần công lý. Cô ấy cần mọi người hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Bên công tố đã nhắc đến 6 vụ giết người khác với các tình huống tương tự mà Unon đã nhận tội. Công tố viên đã chỉ ra Unon chưa từng đề cập chuyện cưỡng hiếp hay tra tấn trong các lời khai trước đó. Dựa theo chứng cứ của vụ án này, không còn gì hợp lý hơn là phải tin rằng cô ấy đã phạm tội giết người cấp độ 1. Richard Mallory đã lái xe đưa cô ấy đến một nơi hẻo lánh như này và ở đây, Alan Unon đã trở thành kẻ giết người. Ồn ào thật. Không hiểu nơi này mà hẻo lánh là hẻo lánh sao nữa. Hôm nay, bồi thẩm đoàn Florida phải đưa ra quyết định sống còn trong vụ án mà hung thủ Alan Unon đã nhận tội. 7 người phụ nữ và 5 người đàn ông đã bàn bạc suốt 91 phút. Bồi thẩm đoàn tuyên bố bị cáo Alan Caron Unon phạm tội giết người cấp độ 1 có chủ ý và tội giết người cấp độ 1 với Richard Mallory đúng như cáo buộc trong bản cáo trạng. Lũ chó đẻ. Bực dã man. Mong mấy người bị cưỡng hiếp như tôi. Lũ khốn của đất nước. Aileen, cô thấy sao về phán quyết? Cô sẵn sàng nói, tôi vô tội. Tôi chỉ nói thông tin sẽ được tiết lộ sau mấy ngày nữa. Tôi tin rằng đây là không hẳn là một tội ác vì đam mê mà đúng hơn là một tội ác thể hiện sự kiểm soát và thống trị tuyệt đối với nạn nhân. Unon sẽ phải ngồi ghế điện. Công tố viên bảo sẽ đề nghị mức án tử hình. Giai đoạn tuyên án sẽ bắt đầu vào ngày mai. Vậy là anh lái xuống đây và muốn tìm người đi cùng. Phải, tôi thấy hơi đau đầu, rồi thì tôi đã lái đến đây. Và cô ấy? Đứng ngay chỗ đó. Cô ấy có cơ hội giết anh không? Có, nếu cô ấy muốn giết tôi. Hôm đó, tôi có mang theo tiền mặt, tầm 3.300 đến 3.500 đô la gì đó. Tôi còn đeo một chiếc đồng hồ giá 1.200 đô và một chiếc nhẫn giá 450 đô. Chưa tính vụ giết người, anh là con mồi béo bở để cướp đó. Nếu Lee muốn giết người thì đã giết tôi rồi. Tôi là bằng chứng chứng minh Lee không phải kẻ giết người máu lạnh. Cô sẽ bị tuyên án vì tội ác mà cô đã thực hiện một cách lạnh lùng, có tính toán và chủ ý từ trước, một tội ác không thể biện minh về mặt đạo đức hay pháp luật. Tại tòa án khu tư pháp số 7, hạt Volusia, bang Florida, vụ án số 91.257, bang Florida truy tố Alan Caron Unon với cáo buộc thứ nhất, toàn bộ thành viên của bồi thẩm đoàn nhất trí khuyến nghị tòa áp dụng án tử hình đối với Alan Caron Unon. Lập tại Delaware, hạt Volusia, Florida, hôm nay, ngày 30 tháng 1 năm 1992. Hôm nay, tại Florida, gái mại dâm Alan Unon đã cúi đầu khóc nức nở khi bồi thẩm đoàn nhất trí đề nghị thi hành án tử cho cô ấy bằng ghế điện. Alan Unon rất sốc khi thư ký tòa án đọc đề nghị của bồi thẩm đoàn. Ôi cái cảnh người ta vừa khóc vừa nhất trí bỏ phiếu cho án tử hình kìa. Phán quyết nhất trí sẽ khó thay đổi hơn, mong rằng bản án này sẽ được giữ nguyên trong phiên phúc thẩm. Có lẽ tôi nhầm rồi. đây là nhà cô ấy à? Chắc tôi nhầm rồi, Fred. Tôi nghĩ đây là, sao đấy? Chúng tôi muốn nói chút chuyện với cô David. Được thôi. Chuyện vặt thôi. Xin chào. Jackie ơi. Cô ấy biết cô đến không? Không. Lúc nãy lái xe qua cửa còn mở mà. Xe của cô ấy còn ở đây mà. Tôi bị gán cho tội giết người hàng loạt, nhưng tôi không phải thế. Kẻ sát nhân bị tuyên án đã chỉ trích thẩm phán ngay tại tòa. Công tố viên Tanner là người đã thao túng bồi thẩm đoàn. Tôi đã bị đẩy vào tình thế phải thú tội. Tôi đã bị đe dọa. Người nhận nuôi Unon xin giảm thành án chung thân. Ba nhân chứng có chuyên môn trong lĩnh vực tâm lý học đã xác nhận Aileen Unon có cảm xúc và tâm lý của một đứa trẻ. Tôi chỉ cầu xin tòa khoan dung và tha mạng cho con gái tôi. Thẩm phán đã quyết định không khoan dung. Ông đã phán Unon tội tử hình. Aileen Caron Unon sẽ bị điện giật cho đến chết, xin Chúa thương xót linh hồn cô. Và Aileen Unon đã trở thành người phụ nữ thứ ba ở Florida bị tử hình. Lối này, Aileen. Phiên tòa đã kết thúc. Đã kết án xong. Mẹ yêu con. Chào con. Cô ấy bị kết án tử hình. Đây là buồng giam của tù nhân. Tôi thấy nó đứng trên đó với biểu cảm sợ hãi. Nó biết làn sóng dư luận đang hoàn toàn chống lại nó. Nó bảo nó không biết nên làm gì. Nó bảo không muốn phải ra tòa xét xử. Tôi chỉ muốn lên thiên đường. Nó đã bị kết án tử hình. Vậy tại sao nó còn phải chịu đựng thêm 6 phiên tòa nữa? Tôi khuyên nó cứ nhận tội đi. Không tranh tụng mấy vụ giết người còn lại. Nó bảo luật sư của nó sẽ không chấp nhận. Và tôi nói, vì thế thì chúng ta có thể mời luật sư Sivegurley. Lee Unon nói với anh cô ấy muốn chết. Vì sao? Vì cô ấy muốn chết thật. Cô ấy nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc. Và theo nghĩa tâm linh, cô ấy nhận ra trên trái đất chẳng còn gì nhiều cho mình. Cô ấy ngán sự thối nát, lũ cớm, thẩm phán, tòa án. Cô ấy muốn rời khỏi hành tinh này và lên thiên đường nơi mà cô ấy cho rằng ít ra cô ấy sẽ tìm được thiên đường. Thiên đường không có ở trái đất. Cô ấy muốn lên ghế điện. Cô ấy bảo tôi kết thúc vụ này càng nhanh càng tốt. Kết thúc lời trong ý của cô ấy là thông qua hết các quy trình pháp lý và phiên tòa. Nhận tội, không tranh tụng và kết thúc. Sao cô lại muốn luật sư mới? Đợi ra tòa rồi biết. Luật sư kia của cô sao rồi? Họ là luật sư của bang. Tôi rất cảm kích nếu được đưa về nhà tù ngay. Tôi đã quyết không tranh tụng. Ý tôi là đó là kết thúc, là mấu chốt. Không hiểu sao lại cần có bồi thẩm đoàn và vì sao phải tiếp tục xét xử. Bên trong phòng xử án, Unon lặp lại tuyên bố việc này rất phí thời gian. Sau khi tuyên bố không tranh tụng đối với tội giết ba người, cô ấy chả muốn dính đến hệ thống tư pháp nữa. Cô ấy đề nghị không có mặt khi bồi thẩm đoàn quyết định bản án của ba vụ đó. Tôi đã bị đổ oan, bị hãm hại. Tôi thà chết để thoát khỏi sự độc ác đó. Chúa đã tha thứ cho những lỗi lầm của nó. Chính quyền đã kết án tử hình, sao không thực hiện đi? Sau vài năm, nó có thể về với Chúa. Tôi quá chán ngán rồi. Chắc tôi sẽ lĩnh thêm 3 án tử hình, rồi phải đến Pasco và Dicey để lĩnh thêm 2 án tử hình nữa. tính với tôi bao nhiêu lần đây? Nhảm cứ ghê. Họ đâu cần phải làm thế. Thực ra có hai với tội giết người cấp độ 1, có hai hình phạt khả dĩ. Đó là tù chung thân và tử hình. Vâng. Cô có hiểu không? Mục đích Chúa gửi gắm tôi làm việc này là để nó có thể tiếp nhận Chúa và tìm được sự bình yên. Điều đó luôn ở trong tâm trí tôi. Tôi sẵn sàng chết vì việc mình đã làm, vì đã lấy đi một mạng sống trong tình thế buộc phải tự vệ. Theo khuyến nghị của bồi thẩm đoàn, tòa tuyên án tử hình bị cáo vì tội giết Troy Barrett. Tòa tuyên án tử hình bị cáo vì tội giết Charles Hunfer. Tòa tuyên án tử hình bị cáo vì tội giết David Spear. Cũng tốt thôi. Nó rất muốn bị tử hình, vì sau đó, nó có thể rời xa nơi đây để lên thiên đàng cùng với đức tin mới. Không thể đổi lỗi cho nó nữa. Cô thấy thế nào? Tôi thấy hài lòng. Tôi sắp sửa được về với Chúa và tôi biết điều đó vì tôi đã nói sự thật. Tôi hoàn toàn không hối hận. Chúa đã sai tôi làm việc đó. Và tôi đã làm. Chấm hết. Chào, chào. Hôm nay cô thấy sao? Vẫn ổn. Tốt. Vào đi. Có vài người từ ekip lần trước, chắc cô vẫn còn nhớ, tôi biết hôm trước cô đã trò chuyện với đội sản xuất của tôi. Ngồi đi. Bắt đầu quay nhé. Được rồi, 3, 2. Cô lúc nào cũng sung sức nhỉ? Tôi chưa từng nghĩ tuần này mình sẽ lại vào tù để phỏng vấn cô ấy. Cô ấy sao rồi? Hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác với hôm phỏng vấn lần đầu tiên. Tôi không biết anh có xem cảnh cô ấy quyết liệt chiến đấu không? Cô có nhớ? Cô có nói với bồi thẩm đoàn cô cảm thấy người đàn ông đó sẽ tổn thương mình không? Tôi đã kể chi tiết nhất có thể rồi. Tôi không hiểu vì sao họ không tin. Hẳn vì họ đã tìm được cách giết gái mại dâm hợp pháp. Nên họ mặc kệ. Tôi đã hỏi John Tanner liệu ông ấy có cho rằng Richard Mallory đã thật sự bạo hành cô hay không? Ông có cho rằng Richard Mallory đã thật sự bạo hành cô ấy không? Hoàn toàn không. Hồ sơ của Richard Mallory không cho thấy ông ấy có tiền sử phạm tội. Hồ sơ cũng không phản ánh ông ấy là kiểu bạo lực tình dục. Không có bằng chứng Aileen Unon là nạn nhân của bất kỳ hình thức bạo lực nào do Mallory và các nạn nhân còn lại gây ra. Được, chúng ta sẽ nhắc lại vụ đó sau, nhưng tôi muốn hỏi về hai phát ngôn đầu của ông. Sao ông có thể đưa ra tuyên bố đó? Vì ở trung tâm thông tin tội phạm. Không cho thấy ông ấy có tiền án. Ông có thấy điều gì đáng ngờ không? Không, tôi nhớ là không có. Nói thật, tôi không phải là người xem bản tường trình. Nhân viên của tôi không báo cáo có tình tiết cần phải điều tra thêm. Ly, hôm nay chúng tôi muốn ghi lại phản ứng của cô vì chúng tôi đã phát hiện vài thông tin về Richard Mallory. Chưa từng được trình cho tòa. Tôi. Được chứ? Được. Richard Mallory đã bị kết tội tấn công với ý định cưỡng hiếp. Hồi nào vậy? Anh ấy đã. Vào năm nào? Thật ra anh ấy đã bị bắt vào năm 1957. Rồi nhé. Anh ấy phải ở trại cải huấn dành cho tội phạm lệch lạc tình dục trong 10 năm. Vậy là anh ấy bị rối loạn tình dục lâu rồi nhỉ? Tôi thấy anh ấy như bị điên ấy. Lúc ra tòa, ông có biết Richard Mallory từng bị bắt vì tội tấn công với ý đồ cưỡng hiếp không? Không, không biết. Ông có biết lúc xảy ra vụ án, anh ấy từng thừa nhận mình bị điên không? Không, chưa từng biết đến. Tôi sẽ đọc vài câu mà anh ấy đã gửi cho thẩm phán vào lúc ấy. Tôi sẽ đọc nguyên văn. Mong tôi sẽ bị xử tử bằng phòng khí độc. Tôi vô dụng với bản thân và với mọi người. Tôi nên chết đi và tôi ước gì mình có thể chết. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ làm hại người khác. Còn đây là lời của bác sĩ điều hành trại cải huấn sau vài năm điều trị anh ấy. Vì Richard Mallory bị rối loạn cảm xúc và khả năng kiểm soát các cơn xúc động tình dục rất kém, sau này, anh ấy có thể là mối nguy hiểm tiềm tàng cho môi trường xung quanh. Một câu khác nhé. Anh ấy vẫn còn là người rối loạn, bốc đồng và dễ bùng nổ, anh ấy sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng, rất có thể liên quan đến tình dục. Nghe buồn thật nhỉ? Có gì mà buồn? Xã hội này thật đáng buồn. Họ gài bẫy tôi chỉ để làm phim. Họ gài bẫy tôi để ra tuyển cử. Họ gài bẫy tôi vì mục đích chính trị. Họ không quan tâm đến việc điều tra mấy chuyện này. Biết sao tôi tra được không? Không. Nhờ xem một bản lời khai của bên ông đấy. Jackie David, bạn gái cũ của anh ấy. Hồ sơ của bên ông vốn có thông tin này. Còn manh mối gì hơn? Hẳn là anh ấy từng gặp rắc rối từ hồi còn là trẻ vị thành niên. Chắc vì vậy nên mới không lưu lại trong hồ sơ. Có lưu lại đấy. Đây đâu phải hồ sơ bị niêm phong. Được rồi. Tôi chỉ mất một ngày để tìm. Tôi cảm thấy thật vô vọng. Cảm xúc tê liệt. Phẫn nộ. Khi về phòng, tôi sẽ tự thể hiện sự phẫn nộ đó với bản thân. Xuống địa ngục hết đi. Mấy người không quan tâm mà. Thế thì có sao? Cô ấy không đáng được xét xử công bằng dựa trên cả những thông tin và quá khứ của nạn nhân ư? Thông tin đó không liên quan. Cô ấy đã được xét xử công bằng và cô ấy đáng bị án tử hình. Được rồi. Cảnh vừa rồi là tốt rồi. Ông điềm tĩnh thật đấy. Cô giỏi thẩm vấn chéo thật. Đến mức không cần học trường luật mà sẽ được trao chứng chỉ ngay. Cô có nghĩ mình sẽ được mở phiên tòa xét xử mới không? Không ai quan tâm đâu. Lần đầu tiên tôi bị tấn công tình dục là vào lúc 6 tuổi. Và điều đó đã thay đổi hướng đi của cuộc đời tôi. Tôi là họa sĩ. Tôi bắt đầu làm những tác phẩm về lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ em. Nó đã trở thành con đường của tôi. Năm 1993, lúc đang ngồi trong căn hộ của mình ở Úc, tôi đã đọc báo và thấy ảnh của Ireland. Và tôi nhận ra ngay lập tức, kiểu linh quang chợt lóe ấy. Một cô gái điếm đi giết đàn ông. Tôi chỉ cảm thấy một sự thôi thúc phải viết thư cho cô ấy. Quyết định đó biến thành một cuộc trao đổi dài 8 năm giữa chúng tôi với hàng trăm lá thư tiếp nối. Rồi vào năm 1997, cô ấy nói muốn cho tôi phỏng vấn. Đời tôi chưa từng lo lắng đến mức đó. Tôi sợ tôi phá hỏng buổi phỏng vấn. Rồi đột nhiên, cánh cửa mở ra, và Aileen xuất hiện ngay trước mặt tôi. Chào. Chào. Chào những người đang tự do, chúc sức khỏe. Aileen. Vâng. Đây là Jane. Jasmine. Tôi đã cảm nhận được nguồn năng lượng của cô ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ. Được rồi. Cô ấy toát ra năng lượng của một người nổi tiếng. Rồi, vậy làm sao? Jasmine, lúc phỏng vấn. Nếu cô không ngại, tôi muốn. Tôi sẽ nói hết. Tôi sẽ nói sự thật về các vụ án đó. Trước giờ chưa từng có đâu. Aileen nói với tôi cô ấy muốn thú nhận mọi thứ với một con người khác. Tôi phải làm việc này. Đó là lời dạy của Kinh Thánh và tôi là người sùng đạo mà. Tôi cảm thấy có trách nhiệm vì cô ấy nghĩ cuộc phỏng vấn này sẽ giúp cô ấy được hành hình sớm hơn. Được rồi. Richard Mallory nhé. Làm vậy sẽ giết cô ấy ư? Tôi gặp Richard Mallory lúc đang ở dưới cầu vượt Tampa. Chắc mọi người cũng đã nghe sau đó anh ấy bị sao, câu chuyện thế nào rồi nhỉ? Tôi đã bị cưỡng hiếp. Chuyện đó là thật. Nhưng tôi đã nói dối một điều. Không có hành vi tình dục bất thường nào hết. Tôi nhắc đến vụ bất thường là do lỡ miệng với cảnh sát, vì tôi mãi nghĩ về Tyria. Tôi lỡ đưa mồm đi hơi xa, nghĩ gì nói nấy. Tôi nghĩ về rắc rối của những phụ nữ đã bị cưỡng hiếp, cả rắc rối của tôi. Tôi nói tất cả những gì nảy ra trong đầu. Tôi còn không ở đó. Tôi đã bị kích động quá lố. Khi mới thú tội, tôi nhớ đã nhắc đến vụ bất thường. Và tôi tự nhủ mình phải khai thật nhất quan. Nên tôi nói với Richard Mallory, quan hệ đường hậu môn. Và rồi tôi phải bám lấy lời nói dối xuyên suốt. Tôi bực lắm. Tôi ghét làm vậy. Tôi thấy rất áy náy về chuyện đó. Thật đấy. 6 tháng sau, tôi tình cờ gặp David Spear. Anh ấy cầm ống nước. Anh ấy định dùng nó đánh tôi nhưng đánh bị trượt. Lúc tôi mở cửa, lấy được súng, anh ấy chỉ còn cách tôi tầm 1 mét, tôi đã bắn anh ấy. Để anh ấy đừng lại gần. Vụ đó chắc chắn cũng là do anh ấy tấn công tôi trước. Không cưỡng hiếp, nhưng anh ấy tấn công tôi. Lúc đó, đầu tôi ngập tràn những suy nghĩ. Tôi từ chối chết dí trong tù cả đời vì lũ khốn đáng ghê tởm đó. Nếu các người định cho tôi ngồi ghế điện, tôi kéo theo lũ hiếp dâm. Và tôi sẵn sàng. Tôi kiểu, nhận mình là kẻ hiếp dâm đi, tao dứt. Nhưng không. Tôi gặp toàn lũ đần. Tôi gặp trùng buôn lậu ma túy Cascadon. Tôi là người chống ma túy. Cực ghét ma túy. Uống Advil giảm đau răng tôi còn khó chịu. Khi anh ấy cứ lải nhải vụ buôn lậu ma túy, tôi quyết định giết quách anh ấy đi. Đó là những gì đã xảy ra với Cascadon. Rồi, tôi bị kết án cấp độ 1. Vụ này mới chuẩn cấp độ 1 đây. Giờ tôi không quan tâm gì nữa hết. Kết thúc rồi. Aileen Unon thật sự không phải kẻ sát nhân hàng loạt. Nhưng tôi say xỉn, lạc lối, đầu óc rối loạn đến mức tự biến thành sát nhân hàng loạt. Bản chất của tôi không phải thế. Và giờ tôi nói sự thật. Thẳng thắn. Ôi Chúa ơi! Tôi muốn những người đang tự do biết rằng nói thật là khó nhất trên đời. Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi. Tôi đã chiến đấu với đám ác quỷ trong tôi, chúng ngăn tôi nói thật, muốn tôi xuống địa ngục. Tôi đã từ chối, vì tôi muốn đến chỗ Chúa. Tôi sẽ chỉ nói sự thật. Vì vậy, với sự thành thật, tôi đã trình bày kỹ càng nhất có thể. Giờ tôi khóc mất. Vì tôi thực sự thấy có lỗi. Tôi thấy có lỗi với người nhà nạn nhân. Tôi xin lỗi vì đã giết mất cha, anh. Hay gì gì đó của mọi người, dù là họ hàng hay bất cứ mối quan hệ nào. Tôi thật sự xin lỗi. Tâm lý tôi rối loạn sau khi bị cưỡng hiếp. Tôi đã phát điên. Tôi không cho phép cảnh sát tống tôi vào tù cả đời vì lũ khốn đó. Trước khi đi, tôi sẽ kéo theo lũ khốn nạn đó. Sự thật là thế. Tôi thật sự xin lỗi. Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, tôi đã bay thẳng về Úc. Với tôi, dù cô ấy không bị họ cưỡng hiếp thật cũng chả sao. Có thể họ không cưỡng hiếp cô ấy vào lúc đó. Nhưng họ đại diện cho những kẻ hiếp dâm trong quá khứ. Mà cô ấy từng không dám chống lại. Tình yêu mà cô ấy dành cho Tyria là vĩnh viễn, đến mức ám ảnh và trái tim cô ấy hoàn toàn tan vỡ khi Tyria bắt đầu tránh xa cô ấy. Làm bất cứ thứ gì chỉ để chống lại nỗi đau. Tôi không nghĩ Aileen nhận thức được nỗi đau khi bị bỏ rơi, nhưng cô ấy có ý thức rằng mình đang mất kiểm soát. Mãi đến năm 2000, tần suất gửi thư mới giảm dần, và cô ấy thực sự đang chuẩn bị chào tạm biệt. Và rồi cô ấy thể hiện rõ rằng mình muốn chết. Cô ấy bảo cô ấy chịu đủ rồi, mệt rồi. Cả đời tôi toàn bị lạm dụng, tôi muốn ra đi. Mới đầu, tôi cảm thấy rất đau lòng, vì cô ấy đã gắn bó với cuộc sống của tôi quá lâu rồi. Như cái chết. Là chết trước khi chết thật sự. Nhưng rồi, tôi thấu hiểu. Tôi nghĩ sự hoang tưởng của cô ấy đang tăng lên. Sự suy nhược. Tích tụ khi phải sống trong căn buồng giam nhỏ xíu suốt bao năm trời. Tên tôi là Dada Hung. Tôi và Aileen ở chung khu tử hình. Aileen, cô ấy. Theo kinh nghiệm của tôi, trạng thái tâm lý của cô ấy không ổn lắm. Tôi bị tra tấn ở trại giam Bo. Họ gắn hệ thống liên lạc trong buồng, nhưng lại nói dối là nó không được bật. Họ tác động sóng âm lên đầu tôi từ năm 1997. Cô ấy buộc tội họ nghe lén cô ấy. Có lần họ đã vào phòng cô ấy, bật đèn và các dây điện trước mặt cô ấy để chứng minh họ không hề muốn kiểm soát tâm trí cô ấy, không tẩy não hay bất cứ thuyết âm mưu nào cô ấy nghĩ ra. Tôi nghĩ kế hoạch của họ là khiến tôi trông như đồ điên để không ai tin vào những lời tôi nói, và khiến tôi điên thật luôn, nếu có thể. Cô ấy bắt chúng tôi hứa không được kể cho truyền thông biết tâm thần của cô ấy bất ổn đến cỡ nào. Vì cô ấy thật sự muốn ra đi. Cảm xúc lắm. Thật khó tưởng tượng. Việc giết một người vô tội hay giết một người mà không? Hoàn toàn tỉnh táo. Cô ấy không tỉnh táo chút nào. Unon đến khu tử hình cho nữ ở Florida vào ngày 31 tháng 1 năm 1992. Kể từ đó, cô ấy nói đã tìm thấy Chúa và thấy bị thôi thúc phải nói thật về việc mình đã làm. Cô ấy sẽ rút bỏ mọi kháng cáo. Cô ấy nói cô ấy đang mong chờ được rút hơi thở cuối cùng. Aileen Unon bước lên bục lấy lời khai khi đeo cùm và còng tay. Kẻ sát nhân hàng loạt mong rằng sau gần 10 năm kháng cáo, chính quyền sẽ cho cô được chết. Tôi đã đến rất gần Chúa. Và tôi nghĩ điều tôi phải làm là công bố với thế giới. Tôi đã giết những người đó. Tôi đã cướp của và giết hại họ một cách tàn nhẫn nhất. Và tôi sẽ làm nữa. Tôi biết tôi sẽ lại giết người vì tôi ghét loài người lâu rồi. Việc giữ tôi sống sót chẳng tốt lành gì đâu, vì tôi sẽ lại giết người. Sự căm ghét lan tràn khắp người tôi. Cảm ơn cô đã làm một điều đúng đắn và không tiếp tục kháng cáo, vì việc đó vốn chẳng đi đến đâu, chỉ làm chúng tôi đau khổ. Sau một thập kỷ ở khu tử hình, Unon đã tình nguyện chịu chết và thuyết phục tòa án Florida và thống đốc Jeb Bush ký lệnh tử hình. Cô ấy đã kháng cáo đến kiệt sức. Cô ấy muốn gặp người đã tạo ra mình. Cô ấy nói với bác sĩ tâm thần mình đã làm hòa với Chúa và sẵn sàng ra đi. Cô ấy bảo quá trình ấy dài đến mức kỳ lạ và tàn nhẫn. Được mệnh danh là công chúa tử thần, kẻ hận đàn ông, khó ưa, ít hấp dẫn, tự như loài nhện, Unon đã rình rập con mồi dọc theo một đoạn đường ở miền trung Florida. Thứ tư, trừ khi có ân xá vào phút cuối, Aileen Caron Unon sẽ trở thành người phụ nữ thứ ba bị tử hình ở Florida. Ngày 4 tháng 10 năm 2002, Orlando Salinas, đài Fox News, đưa tin từ Miami. Tôi luôn biết mình sẽ đến vào hôm hành hình. Tôi muốn ở đó vì đó. Tôi chưa từng thấy ai tận tâm với bạn bè như đo với Aileen. Ít ra cô ấy được nói chuyện với ai đó. Năm nào tôi cũng xuống đây để thăm cậu ấy. Tôi được thăm hai lần, mỗi lần dài 6 tiếng. Tôi gặp chồng tôi với cô ấy vào 29 năm trước. Vãi thật. Cô ấy đến từ Úc đấy. Thật à? Thật đấy. Cô ấy đã đi đến tận đây. Để ở bên Ireland. Tôi không hiểu được cuộc hành hình sắp tới của cô ấy, hay thậm chí là cả khái niệm hành hình. Sao chữ ký của cậu ấy lại ở ngoài? Thấy cô ấy không? Kỳ lạ lắm, như là câu chuyện đình đám trong xóm. Có cả Nhuộm Loan. Một thị trấn nổi tiếng với dâu và nhà tù. Quay tôi thôi. Đó là sự kiện lớn. Một vụ hành hình công khai, dù không công khai lắm. Nhưng nó vẫn đình đám. Được cả thị trấn bàn tán. Unon bị bắt lần đầu. Tôi là Christian Mann ở Port Orion. Thêm một tối nay, lúc 9 giờ 30 phút. Aileen Unon sẽ bị xử tử vào buổi sáng. Đến rồi đây. Unon sẽ bị tiêm độc chết vì đã giết 6 người. Đã 9 giờ 30 phút tối. Kirk Trenman phát trực tiếp về vụ hành hành sắp tới. Ngày 8 tháng 10, Aileen chỉ còn 12 giờ để sống. Thật điên rồ. Tôi ở tầng dưới, uống cà phê, nhìn những chiếc xe tải đi qua. Chuyến thăm của Đo rất vui vẻ. Aileen hạnh phúc vì được ra đi. Họ đã cười nói suốt 3 tiếng. Cô ấy nói. Mấy giờ rồi? 12 tiếng nữa tôi sẽ chết đấy, thấy lạ không? Nhớ giữ gìn sức khỏe. Gặp cô vui lắm. Hân hạnh gặp cô. Tạm biệt. Nếu cô ấy muốn, tôi sẵn sàng đi vào căn phòng đó. Tôi không nỡ để cô ấy chỉ thấy đám người ghét mình trong những giây phút cuối đời. Tôi sẽ làm thế nếu cô ấy đề nghị. Tôi muốn ở đấy vì cô ấy, cũng muốn mang đến chút năng lượng bên ngoài nhà tù đó. Dù có lẽ điều đó là vô nghĩa, nhưng ít nhất có người đau lòng vì cái chết của cô ấy. Sterling Ivy, sợ cải huấn. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Một giờ qua không có thay đổi gì nhiều, chỉ muốn nhắc lại những gì đã diễn ra vào đêm qua. Aileen đã đón người bạn thân lâu năm đến thăm vào khoảng 9 giờ tối. Chuyến thăm kéo dài đến nửa đêm. Tầm 1 giờ sáng, cô ấy đi ngủ. Cô ấy yêu cầu chúng tôi đánh thức cô ấy lúc 5 giờ 30 phút, chúng tôi đã làm theo. Sáng nay, biểu hiện và thái độ của cô ấy khá bình tĩnh. Cô ấy không nói nhiều như trước giờ và có vẻ đã sẵn sàng cho vụ hành hình lúc 9 giờ 30 phút sáng nay. Một trong những ngọn nến đó là cho Aileen à? Còn một cái cho người khác. Đứng bên ngoài nhà tù ở Florida, có người sắp bị xử tử. tôi đang ở trong một trạng thái siêu thực, tách biệt với thực thể. Có một người phụ nữ tên Dobokin đã đến thăm cô ấy vào tối qua, từ 9 giờ đến nửa đêm. Không biết cô ấy có ở đây không? Cô ấy không chứng kiến hành hình. Như chúng tôi được biết, cô ấy đang không có mặt ở đây. Unon đã không ăn bữa ăn cuối cùng. Cô ấy được phục vụ món gà nướng như bình thường, nhưng cán bộ nhà tù bảo cô ấy không chịu ăn. Lúc 9 giờ 47 phút sáng nay, vụ án bang Florida truy tố Aileen Unon được thực hiện tại nhà tù bang Florida một cách rất chuyên nghiệp và nhân văn. Trong một phút tuyên bố cuối cùng của Aileen Unon, cô ấy ám chỉ mình sẽ ra đi với nền đá. Cô ấy bảo sẽ trở về với Chúa Giê-xu, như trong phim Ngày Độc Lập, vào ngày 6 tháng 6, trên con tàu mẹ khổng lồ, giống y hệt. Câu nói cuối cùng của cô ấy là, tôi sẽ trở về. Tôi sẽ trở về. Xin phép không trì hoãn thêm, John Tanner, công tố viên của bang tại hạt Volusia. John. Cảm ơn. Tôi cầu nguyện cho cô ấy. Và cho các nạn nhân. Và cho tất cả chúng ta. Tôi nghĩ đây là một công việc khó khăn nhưng cần thiết. Cảm ơn. Nhìn cảnh họp báo mà bực. Họ chỉ muốn có những chi tiết đẫm máu. Và rồi tôi thấy chiếc xe tải màu trắng, xe tải của nhà xác, chở xác cô ấy ra và lái đi, và tất cả đều chạy đi quay chiếc xe tải màu trắng ấy. Có vẻ mấy bài báo này cũng hay nhỉ? Phải đảm bảo đã có. Rồi, ok. Tôi mang hết báo từ dưới nhà lên. Vui đấy. Terry Griffith, con gái cựu cảnh sát trưởng Charles Dick Humphrey, người đã bị Unon giết, đã chứng kiến vụ hành quyết và bảo Unon nên chịu đau khổ thêm chút nữa, nhưng cô ấy cũng vui vì tất cả đã kết thúc. Khoan, gì sai trái dữ vậy? Chẳng lẽ không thể nói kiểu, ê đây là chuyện buồn, nay là ngày buồn, ê ư. Giờ đã có 8 người ra đi đấy. Cô ấy đã trả giá rồi. Giờ cậu ấy đã nói bản thân là sát nhân hàng loạt lúc tôi đến thăm. Hồi giờ không có. Toàn bảo, lệ tôi đã giết cả đám người. Lúc nương nhờ Chúa, cậu ấy bảo mình là sát nhân hàng loạt. Cậu ấy giết người để cướp của để giết người. Hết. Và cậu ấy bảo cậu ấy đúng là sát nhân hàng loạt. Nhưng cũng do bị cưỡng hiếp lâu năm nên mới thành ra như thế. Cậu ấy cũng nói thế. Đó là lý do cậu ấy trở nên như thế, do nghiện rượu nữa. Thời gian dài bị lạm dụng, rồi cậu ấy uống rượu. Do cả Thyria nữa. Ừ, một tình yêu chết người. Lúc tôi đến thăm, cậu ấy toàn nói thế. Ghê chưa? Tình yêu chết người đấy. Tôi mới đáp, thì chắc thế. Rõ ràng là với ti. Chết cả người. Hiểu ý tôi chứ? Cảm giác lúc tạm biệt Aileen thế nào? Thật ra, khi tôi ôm cậu ấy để tạm biệt. Tôi hẹn gặp cậu ấy ở bên kia. Rồi 10 tên bảo vệ xuất hiện. Chả hiểu tại sao. Bọn họ cứ rề rà, tôi phải nói, đi mở cổng nhanh hơn được không? Tôi không muốn nhìn lại. Tôi nghe tiếng cậu ấy đứng đó. Họ đang xích cậu ấy lại. Nhưng tôi đã nhìn lại và vẫy tay chào cậu ấy. Tôi nghe cậu ấy nói, ê yêu cậu, đó. Tớ biết, tớ cũng yêu cậu. Hẹn gặp cậu bên kia thế giới. Giờ cậu ấy đang ở trên trời, dẫn đường cho tôi. Một phần trong tim tôi. Ngay khi về đến nhà, tôi sẽ mặc kệ hành lý. Tôi sẽ mang tro của cậu ấy ra sau vườn và ngay khi có thể, tôi sẽ giải phóng cậu ấy, cho cậu ấy được tự do. Nếu bạn hay người quen bị lạm dụng tình dục, hãy tìm thông tin và trợ giúp ở trang web www.oanatali.com.